Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 1028, tiên thành biến cố. Mục Dương cái chết, thua, toàn trường đều là xôn xao. Tại thời khắc này, chung quanh quần chúng vây xem, mỗi người nhìn về phía Bộ Phương ánh mắt đều là biến đến vô cùng nóng rực. Bộ lão bản thế mà thắng. Cái này đến từ hạ giới phàm nhân tiên chủ, lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích. Đối thủ của hắn thế nhưng là 5 vị tiên chủ, đồng thời đối mặt 5 vị tiên chủ, còn nhất cử đánh tan đối phương. Thật sự là khó có thể tin. Ta nhận đến bọn hắn, bọn họ là đến từ tầng 2 tiên chủ nghiên cứu và thảo luận tiểu đội. Cái gì? Bộ lão bản thế mà cùng tầng 2 tiên chủ nhóm so đấu chủ nghệ. Bộ lão bản thế mà thắng đến từ tầng 2 tiên chủ. Ngoặc kép, có người nhận ra Bộ Phương đối thủ thân phận. Trên thực tế, đây quả thật là rất tốt nhận, bởi vì bọn họ là đến từ tầng 2 tiên chủ. Tại buông xuống đến một tầng thời điểm, gây nên không ít người chú ý. Nhưng là, bây giờ, mọi người chú ý trọng điểm đã không phải là cái này. Bộ Phương thắng đến từ tầng 2 tiên chủ. Cái này sao có thể? Phải biết, mặc kệ từ phương diện nào tới nói, một tầng tiên chủ tại đối mặt tầng 2 tiên chủ thời điểm, đều là ở vào yếu thế, tư nguyên nhận hạn chế, khiến cho một tầng tiên chủ, so với tầng 2 tiên chủ, trời sinh yếu không ít. Đương nhiên, bao năm qua đến một tầng cũng là xuất hiện không ít yêu nghiệt tiên chủ. Những này tiên chủ có thể tại tiên chủ giải đấu lớn trong bộc lộ tài năng, xâm nhập 200 người đứng đầu. Dạng này tồn tại rất ít gặp, cho dù có, bây giờ cũng đều trở thành nổi danh tam phẩm tiên chủ. Bộ lão bản là yêu nghiệt a. Không ít người đều là trầm tư cùng hoảng hốt. Đây chỉ là một từ hạ giới mà đến phàm nhân tiên chủ a. Hắn trưởng thành thật sự là quá nhanh. Ăn bếp lò, vị kia trước đó khoe khoang khoác lác tầng 2 tiên chủ, khuôn mặt đều là trở nên trắng bệch. Hắn căn không nghĩ tới, Bộ Phương lại có thể lật bàn. Một tầng tiên chủ lại có thể nấu nướng ra dẫn động nhị trọng lôi phạt món ăn. Nhất cử đánh tan bọn họ lôi phạt, đem bọn hắn ấn chết tại đắc ý nhất một khắc. Ngô, ăn bếp lò sự tình trước để ở một bên. Chúng ta, trước để hoàn thành chủ đấu đổ ước đi. Bộ Phương thản nhiên nói. Hai tay của hắn cắm ở tước vũ bào túi áo trong. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía nơi xa. Hi hi bưng lấy Bộ Phương nấu nướng Phật khiêu tường. Này Phật khiêu tường phía trên quang hoa chảy xuôi. Phật Đà phảng phất muốn sống tới giống như. Trên mặt treo đầy mỉm cười. Bộ Phương lấy muốn dạy dỗ những tiểu tử này tâm lý, cho nên lựa chọn nấu nướng Phật khiêu tường. Bất quá chỉ là người bình thường phẩm Phật khiêu tường. Tại độ khó khăn cũng không có thiên phẩm Phật khiêu tường cao như vậy. Theo Bộ Phương chủ nghệ mức độ lên cao, nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp lên cao, chỗ nấu nướng ra Phật khiêu tường món ăn đẳng cấp cũng là lên cao không ngừng. Giống vừa rồi nấu nướng nhân phẩm Phật khiêu tường, đã nhanh đạt tới tam phẩm tiên đồ ăn cấp bậc. Tam phẩm tiên đồ ăn, đây chính là nhất phẩm tiên chủ trong tối cao cấp một túm người tài năng nấu nướng ra món ăn a. Đổ ước, cái gì đổ ước, nơi xa, 5 vị đến từ tầng 2 tiên chủ, sắc mặt nhao nhao biến đổi, đều là quát lớn lối ra, bọn họ mặt mũi tràn đầy biệt khuất, lần này lật thuyền trong mương, nhượng trong lòng bọn họ quả thực khó chịu, đến cho là bọn họ có thể thay Tiêu Bất Quần lấy lại danh dự. Kết quả, lại là đem riêng phần mình mặt mũi đều là góp đi vào. Gia hỏa này đúng là có chút yêu nghiệt a. Chư vị, chúng ta đi. Loại kia đổ ước đơn giản cũng là trò cười. Đồng Thủy ở thời điểm này hợp thời mở miệng. Hắn đánh vỡ những tầng hai đó tiên chủ nhóm xấu hổ. Thái đao đối với các đầu bếp tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Cái này cái gọi là đổ ước, lại để cho lấy đi thất bại giả thái đao. Thế gian nào có bực này ác độc đổ ước. Đồng Thủy nói. Đúng đúng. Cái này không phù hợp thường quy. Thái đao chúng ta là sẽ không giao. Có Đồng Thủy phá vỡ cục diện bế tắc. Những người khác tựa như là bắt lấy sau cùng một cây cứu mạng đường đồ ăn. Liều mạng nói ra, trên mặt mỗi người đều là toát ra khô khốc nụ cười. Người chung quanh có chút xem thường nhìn lấy. Nguyện cược không chịu thua. Đây quả thực mất mặt a. Ngô, xem ra các ngươi bộ dạng này là dự định muốn chống chế. Bất quá chủ đấu nhưng không có dễ dàng như vậy chống chế. Bộ Phương sắc mặt vẫn như cũ là bình. Tĩnh như vậy, nhàn nhạt nhìn lấy. Hi hi, Mục Thọ cùng Mục Yêu ba tên tiểu gia hỏa thì là chạy qua một bên. Để lộ Phật khiêu tường cái nắp. Cái nắp một để lộ. Nhất thời từng đạo quang mang bắt đầu từ này lọ sứ trong bắn ra. Phảng phất xông vào mây trời giống như. Ba cái tiểu hài tử trên mặt đều là toát ra sợ hãi thán phục chi sắc. Người người này trong không khí tràn ngập ra mùi thơm. Mặt mũi tràn đầy say mê. Tiên khí, kim quang, nồng đậm mùi thơm. Ba cái hỗn hợp, để cho người ta thể xác tinh thần đều là say mê tại món ăn này phẩm trong giống như. Ầm ầm, trên bầu trời, đen nhánh bầu trời đêm không có mây đen bao phủ. Tuy nhiên lại vẫn như cũ là phát ra lôi đình tiếng oanh minh. Một cỗ bàng đại uy áp từ trên đó khuếch tán ra tới. Năm vị tầng hai tiên chủ sắc mặt nhất thời biến đổi. Đây là, chấm ngoặc kép, Bộ Phương ngẩng đầu nhìn một chút thiên khung. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Bắt đầu a, xem như bị tiên chủ giới thiên đạo ý chí thừa nhận chủ đấu. Há là các người nghĩ liền có thể lại. Xì xì xì. Một tiếng nổ vang, trên bầu trời, nhất thời có một đạo lam sắc lôi hồ rơi đập xuống. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đánh vào một vị tiên chủ đứng thẳng vị trí. Này tiên chủ phản ứng coi như nhanh, trong nháy mắt lướt ngang ra, mặt đất đều là bị nện xuất hiện một cái cháy đen hố sâu. Đến giờ phút này, năm vị tầng hai tiên chủ cũng là minh bạch, cái gọi là chủ đấu. Là bị thiên đạo ý chí thừa nhận. Bọn họ trừ phi có thể chống cự thiên đạo ý chí. Nếu không, thái đao là xác định vững chắc không gánh nổi. Tại thời khắc này, bọn họ lòng đang rỉ máu. Đó cũng đều là bọn họ quý giá thái đao a. Những thái đao đó, đều là tiên cụ. Có thậm chí là trung đẳng tiên cụ. Cứ như vậy giao cho cái này một tầng gia hỏa. Bọn họ rất không cam tâm. Bọn họ nhìn về phía Bộ Phương. Bộ Phương thì là hướng lấy bọn hắn gật gật đầu. Tâm thần nhất động, Bộ Phương dưới chân nhất thời hiện ra một cái trận pháp. Trận pháp lấp lóe xoay tròn. Một cái thủy tinh đao tù từ trong trận pháp chậm rãi nổi lên. Mọi người thấy này lóa mắt thủy tinh đao tù nhất thời xôn xao. Bởi vì đao kia trong tủ thế mà bày biện rất nhiều thái đao. Các loại thái đao, hoa mắt, người, nhìn lấy đao kia tủ. Bọn họ coi như lại giết cũng minh bạch là bị Bộ Phương cho tính kế. Nhìn lấy đao trong tủ thái đao. Gia hỏa này nhất định không có thiếu tiến hành chủ đấu lại chuyện này. Ông, mặc kệ tâm có phải hay không tích huyết. Vì không bị thiên đạo ý chí xét đánh. Bọn họ lựa chọn buông tay. Đao trong tủ tản mát ra một cỗ hấp lực. Đem bọn hắn tiên cụ thái đao cho hấp thu đi. Nhao nhao trôi hướng Bộ Phương. Bộ Phương giơ tay lên. Những ngũ quang thập sắc đó thái đao nhất thời trôi nổi ở bên cạnh hắn. Cong ngón búng ra, tại này đồ ăn trên đao đánh một chút. Ông minh chi thanh vang vọng không dứt, đều là không tệ thái đao a. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương tán thưởng nói ra. Có thể không tệ a. Đó cũng đều là trung đẳng tiên cụ a. Tầng hai tiên chủ nhóm trong đôi mắt đều là toát ra thầm hận chi sắc. Bọn họ không cam tâm. Mất đi những này thái đao, bọn họ chủ nghệ mức độ có thể sẽ hạ xuống một mảng lớn. Bộ Phương đương nhiên không để ý tới bọn họ này phảng phất muốn ăn mắt người thần. Tâm niệm nhất động, những này thái đao chính là nhao nhao bày nhập đao trong tủ. Hừ, chỉ là tiểu bối, lại dám tính kế ta tầng hai tiên chủ. Những này tiên cụ là ngươi có tư cách lấy đi. Ngay tại Bộ Phương đem thái đao đều là bày nhập đao trong tủ thời điểm. Hư không đột nhiên phát ra một tiếng thầm hư, thanh âm phảng phất đem hư không nổ tung giống như, tất cả mọi người là phát hiện mình bên tai truyền ra ông minh chi thanh. Chói tai vô cùng, Mục Lưu Nhi, Công Thâu Ban bọn người sắc mặt nhất thời biến đổi, cỗ khí tức này, là tầng 2 tiên chủ lĩnh đội. Oanh, hư không đột nhiên nổ tung. Sau một khắc, một cái hoàn toàn do năng lượng hội tụ mà thành đại thủ. Chính là hướng phía bộ phương đao tủ đánh tới. Muốn đem đao tủ nhất cử đánh tan. Cái này biến cố, làm cho tất cả mọi người đều là xôn xao. Bộ phương sắc mặt lập tức đọng lại. Nơi xa, năm vị tầng 2 tiên chủ. Trên mặt nhất thời hiện ra vui mừng. Là thôi lĩnh đội. Lần này chúng ta tiên cụ có thể bảo trụ. Giết hắn. Cái này rác rưởi bố bẫy dập hại chúng ta. Thôi lĩnh đội. Người muốn làm chủ cho chúng ta à. Ngoặc kép. Năm vị tiên chủ phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng. Nhao nhao bạo uống. Ầm ầm. Bàn tay kia hướng phía bộ phương đánh tới. Khủng bố uy áp trong nháy mắt tràn ngập ra. Cái này uy áp bên trong ẩn chứa một cỗ đáng sợ áp chế lực. Đây là dung hợp thiên đạo ý chí nhất trưởng. Muốn đến, cái này người xuất thủ tu vi tất nhiên cường hãn. Bất quá đối với bộ phương mà nói, cái gọi là uy áp, đều là trò cười. Tại bộ phương cảm giác trong, người này uy áp so với ưa thích xích quả thân thể địch thái giới chủ kém nhiều. Căn không cùng đẳng cấp, đơn giản không biết xấu hổ. Mục Lưu Nhi trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ. Thủ trưởng đánh tới. Hư không không ngừng vỡ nát. Bỗng nhiên, thành chủ phủ phương hướng. Cũng là có một năng lượng thủ trưởng không ngừng đánh tới. Oanh minh không ngừng. Cùng này thôi lĩnh đội nhất trưởng đụng vào nhau. Nhất thời phát sinh nổ tung. Thôi lĩnh đội, làm gì ra tay với tiểu bối đâu. Đây là bọn tiểu bối ở giữa cạnh tranh. Thắng bại là chuyện thường. Nếu là không phục, tại tiên trù giải đấu lớn thắng trở về không phải. Mang theo một cỗ cười nhạt ý thanh âm vang vọng. Mà lên, Mục Dương thành chủ thanh âm. Hiển hiện, Mục Lưu Nhi đám người nhất thời toát ra vẻ mừng rỡ. Bộ phương nhìn một chút thành chủ phủ phương hướng. Trong tay quấn quanh hắc khí cũng là tán đi. Trong đầu sôi trào tinh thần lực cũng là chậm rãi bình phục lại. Tiên trù tiểu điếm. Cẩu ra dơ lên đồng dạng linh lung tay chó cũng là cứng đờ. Về sau thuận đường gãi gãi đầu mình. Tính toán, còn tiếp tục nằm sấp một lát đi. Mục Dương xuất thủ, đây là tất cả mọi người không nghĩ tới. Thôi lĩnh đội cũng là không nghĩ tới. Thế nhưng là Mục Dương dù sao cũng là thành chủ. Mặc dù là tu vi yếu nhất thành chủ. Nhưng là tất lại còn có lấy thành chủ bực này thân phận tại. Thôi lĩnh đội cũng không dễ chịu độ bức bách, cho nên tối hừ một tiếng, lựa chọn thu tay lại, còn chưa cút trở về, mất mặt xấu hổ một đám đồ, vật, chấm ngoặc kép, thôi lĩnh đội lạnh lùng chợt quát một tiếng, đồng ra trên nhà cao tầng, thôi lĩnh đội sắc mặt âm trầm nhìn một chút thành chủ phủ phương hướng đôi mắt khẽ híp một cái. Thành chủ Mục Dương, không tệ, hừ lạnh một tiếng, thôi lĩnh đội phẩy tay áo bỏ đi. Đồng vô địch nắm lấy cao ốc lan can, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn về phía nơi xa, khóe miệng vẩy một cái, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, này ăn bếp lò tiên trù cuối cùng vẫn không có ăn. Dù sao ăn bếp lò câu nói này, cũng không bị đến thiên đạo ý chí chú ý, cho nên cái sau đổi ý, cũng không có bất cứ vấn đề gì, tiên trù dưới tầng 2 năm vị tiên trù xám xịt đi. Biệt khuất vô cùng, lòng đang rỉ máu, đến tưởng rằng một trận rượu võ dương oai sự tình, kết quả ngược lại bị tầng kia ra hỏa cho ngược, tiên cụ thái đao còn bị tước đoạt, cái này nhượng thực lực bọn hắn bị đả kích lớn, ở sau đó lập tức sẽ mở ra tiên trù giải đấu lớn bên trên. Mất đi tâm hữu linh tê thái đao, bọn họ thành tích tuyệt đối sẽ rớt xuống ngàn trượng, bộ phương mang theo Hi Hi cùng Mục Thọ bọn người trở lại quán ăn. Mang theo Hi Hi tham quan quán ăn nhà bếp, cũng xác định Hi Hi thân phận, đối với trong phòng bếp hết thảy, Hi Hi đều là cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Những này phá vỡ nàng nhận biết nấu nướng công cụ, triệt để đổi mới nàng tam quan, hiếu kỳ, chơi vui chờ một chút tâm tính, nhượng tiểu nha đầu hưng phấn trở lại Mục phủ sau một đêm đều ngủ không ngon. Những ngày tháng sau này, nàng đều muốn đích thân đến bộ phương trong nhà hàng đi học tập nấu nướng. Đến từ tiên trù dưới tầng 2 nghiên cứu và thảo luận tiên trù tiểu đội rời đi. 3 ngày sau chính là tiên trù giải đấu lớn. bọn họ cần trở lại tầng 2 trong chuẩn bị dự thi công việc. Mà liền tại tiên trù tiểu đội rời đi về sau không lâu. Chính là có làm cho cả tiên trù giới đệ nhất tầng chấn kinh tin tức truyền vang ra. Tiên trù giới đệ nhất tầng, Mục Dương thành chủ, vẫn lạc. Tin tức này vừa ra, nhất thời giống như động đất. Toàn bộ tiên trù giới đệ nhất tầng đều là xôn xao. Mục Dương thành chủ tiến về hoang dã hạng hung thú lúc vẫn lạc. Chủ nhà họ Đồng Đồng vô địch tuyên bố trở thành tiên thành đại diện thành chủ. Chủ quản tiên thành một hệ liệt công việc. Một ngày này, tiên thành Mục gia trong ánh lửa ngút trời. Phản kháng Đồng vô địch trở thành đại diện thành chủ Mục gia trong một đêm. Bị Đồng gia liên hợp tiên thành rất nhiều thế gia. Nhổ tận gốc, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đêm đã khuya, tiên trù tiểu điếm đóng chặt ngoài cửa lớn. Ba đạo nhân ảnh quấn tại hắc bào trong. Kéo lấy mỏi mệt dáng người đi vào trước cổng chính. Dùng lực đập môn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.